Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Cũng không phải là sâu đối với căn nguyên Siki có ý nghĩ gì. Hắn chỉ là muốn biết đi qua chính mình nhúng tay sau có thay đổi tình thế. Cuối cùng biết lấy phương thức gì kết thúc. Fujino mặc dù xử lý lấy cùng Garan Nodu tương tự công việc, nhưng nàng cũng không giống như Tuko như thế lười nhác. Hiền lành Fujino tại thành phố Mifune liền đi học đại học, thời điểm liền tự học một tay tinh xảo chủ nghệ. Lá sâu tại Niết Bàn Chi Gương hưởng dụng một trận mỹ vị bữa tối. Dùng cơm hoàn tất về sau, Fujino vì chính mình cùng lá sâu phân biệt rót một chén hồng trà. Hai người ngồi ở trên ghế salon chậm rãi tiêu thực. Fujino đem dùng cơm lúc ôn chuyện chủ đề quay lại chính sự. Thành phố Mifune phát sinh sự tình đại khái bên trên không có vượt quá lá sâu đoán trước. Mặc dù Fuzukiri cùng Asakami Fujino cái này hai viên quân cờ bị lá sâu bắt cóc, nhưng chấp nhất tại căn nguyên Araya Sauron cũng không hề từ bỏ. Hắn mặt khác tìm hai tên đặc dị năng lực giả, cùng viên thứ ba quân cờ Shirazumi Leo cùng nhau dùng để kích thích Ryougi Siki. Ta trở lại thành phố Mifune liền đi học đại học lúc, hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Căn cứ lưu lại tin tức điều tra, ta đại khái hoàn nguyên ra trận kia liên hoàn biến dị trọng yếu chi tiết. Fujino thói quen đẩy trên sông mũi ma nhãn giết kính mắt. Trước nói kết luận đi. Araya Sauron thất bại, hắn cùng Cornelius Anba đều chết tại chính mình kiến tạo tiểu xuyên trong căn hộ. Anba tìm đường chết tại Tuko tiểu thư trước mặt hô lên không thể nói cái kia xưng hào. Bị tức giận Tuko tiểu thư tự tay đánh chết. Araya Sauron cuối cùng hẳn là chết tại Ryougi Siki trong tay, nhưng bởi vì tiểu xuyên nhà trọ hoàn toàn sụp đổ, cụ thể quá trình ta vô pháp hoàn nguyên. Cùng Shirazumi Leo trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, Ryougi Siki dựa theo nguyên kịch bản cùng Kokuto Mikiya kết hôn. Tuko cũng coi đây là thời cơ rời khỏi thành phố Mifune, đem Garan Nodu lưu cho dần dần trưởng thành Fuzukiri kế thừa. Araya Sauron sự kiện hoàn toàn kết thúc cũng không đại biểu thành phố Mifune từ đây liền triệt để thái bình. Tọa lạc ở thủ đô Tokyo vùng ngoại ô thành phố Mifune là một tòa địa linh nhân kiệt thành thị. Có lẽ là thành thị dưới mặt đất linh mạch quá mức cường lực. Trong tòa thành này có không ít thức tỉnh nắm giữ kỳ quái năng lực người. Chỉ là khác biệt hình thức nhìn thấy tương lai ma nhãn liền có ba đôi. Cái khác nắm giữ các loại cổ quái kỳ lạ năng lực người càng là nhiều vô số kể. Fujino tại thành phố Mifune liền đi học trong lúc học đại học. Viện trợ đời thứ hai Garan Nodu sở trưởng Fuzukiri xử lý không ít quái dị sự kiện, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm thực chiến. Ryougi Siki cùng Kokuto Mikiya sau khi kết hôn liền tiếp nhận Ryougi gia tộc vị trí gia chủ. Tại nàng chủ động thay đổi, Ryougi gia tộc bắt đầu tích cực can thiệp vào thành phố Mifune thế giới ngầm. Làm Garan Nodu tiền nhiệm nhân viên, Ryougi vợ chồng cùng Fuzukiri đến nay y nguyên duy trì quan hệ tốt đẹp. Tạm thời tại Garan Nodu làm công, Fujino cũng bởi vậy nhận thức hai vị này tại thành phố Mifune. Rất có sắc thái truyền kỳ vợ chồng. Đã sớm bước vào ma thuật thế giới, Fujino đã vô pháp trở lại cuộc sống của người bình thường bên trong, cái kia cũng không phải nàng hy vọng. Hoạt dụng tại Garan Nodu làm công lúc lấy được kinh nghiệm, Fujino sau khi tốt nghiệp đại học trở lại thành phố Fuyuki. Tại Tosaka gia tộc hiệp trợ dưới sáng lập chính mình phòng làm việc. Tại Fuyuki hắc bạch hai đảo đều thành lập không sai giao thiệp. Ta có hỏi qua Ryougi Siki có quan hệ căn nguyên vấn đề, nhưng nàng tựa hồ đối với trong cơ thể mình căn nguyên nhân cách hoàn toàn không hiểu rõ. Ngược lại là trượng phu của nàng Kokuto, Không, Ryugi Mikiya đối với cái này có biết một hai. Kokuto Mikiya là lấy ở rể phương thức cùng Ryugi Shiki kết hôn. Hắn dòng họ đương nhiên cũng đổi thành Ryugi. Nghe nói hai người dưới gối đã dục có một nữ. Tên là Ryugi Mana, là một cái nắm giữ cực mạnh lòng hiếu kỳ không an phận tiểu nha đầu. Fujinio nhẹ nhàng nhấp một miếng hồng trà tiếp tục nói ra. Nếu như Ryugi Mikiya giải thích là thật, Ryugi Shiki trong cơ thể căn nguyên nhân cách đã tiến vào sâu nhất độ ngủ say bên trong. Về sau cần phải sẽ không lại tùy tiện xuất hiện. Cái này tạm thời cũng coi là một tin tức tốt. Đi, căn nguyên Shiki tính cách khó mà suy nghĩ. Nàng không có nhân loại thị phi cùng giá trị quan. Chỉ biết dựa theo sở thích của mình mà hành động. Hết lần này tới lần khác cùng căn nguyên tương liên nàng nắm giữ cơ hồ không gì làm không được lực. Lượng, vạn nhất nàng ngày nào tâm huyết dâng trào muốn hủy diệt thế giới. Nói không chừng thật đúng là có thể làm đến. Cùng Oman of the Jewel ước định trăng non ngày là tháng sau số 23. Trong đoạn thời gian này, Lá Thâu tạm thời lưu tại quận Miyama nhà xưởng bên trong Zorek giao cho không gian của hắn pháp. Thuật, bí tịch, thì ra là thế, Lá Thâu có chút im lặng lật xem Zorek kinh nghiệm bút ký. Hắn cuối cùng biết vì cái gì đi theo Zorek học tập học đồ đại bộ phận biết, báo hỏng. Gia hỏa này bút ký phi thường tùy tính, nửa câu đầu còn tại nói không gian chiều không gian lý luận. Câu nói tiếp theo liền kéo tới nghịch lý ông nội, cho dù nhìn ra được bản bút ký này đi qua một phen chỉnh lý. Phần ngoại lệ bên trong lời mở đầu không đáp sau lời nói bộ phận cũng y nguyên có không ít giữ lại. Tại, may mắn, đi theo Zorek học tập ma thuật sư trong mắt, là cao quý thứ hai ma pháp sư Oman of the Jewel lưu lại, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chắc. Chắn sẽ không có sai. Sai là bọn hắn những thứ này không thể nào hiểu được thứ hai ma pháp sứ dạy bảo bình thường người. Loại này cường giả nhất định chính xác kỳ quái quan niệm tại quen thuộc sắp xếp tư luận bối clock. Tower bên trong phi thường phổ biến. Có thể nói là clock tower dị dạng giai cấp chế độ quản lý dưới tất nhiên sản phẩm. Lá Châu mới sẽ không đần độn cưỡng ép lý giải Oman of the Jewel lời mở đầu không đáp sau lời nói. Ghi chép, tại Jin cùng Sakura viện trợ phía dưới, hắn đem Oman of the Jewel bút ký một lần nữa chỉnh lý một lần. Rốt cục để bản này bút ký có thể bị lưu loát đọc hiểu. Dứt bỏ dạy bảo năng lực bắt gấp bộ phận. Lĩnh ngộ thứ hai pháp hơn ngàn năm Oman of the Jewel tại không gian pháp thuật tạo nghệ bên. Trên đã lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm của hắn cùng ví dụ thực tế giảng giải cho Lá Sâu mang đến không ít hoàn toàn mới dẫn dắt. Mato gia tộc ma thuật đặc tính vì hấp thu, Sakura cùng không gian pháp thuật độ phù hợp không cao, tại Lá Sâu nhiều lần nhắc nhở phía dưới. Đầu não thanh tỉnh Sakura không có ép buộc chính mình lý giải thứ hai ma pháp sứ chân quý bút ký. Chỉ là tại Lá Sâu truyền phía dưới lướt qua liền thôi học tập một chút đơn giản không gian tiểu. Pháp thuật, một phương diện khác, Tosaka gia tộc truyền thừa đầu nguồn vốn là đến từ Zorek. Tại Lá Sâu đem Oman of the Jewel bút ký sửa soạn xong hết về sau. Jin như là bọt biển đồng dạng bắt đầu hấp thu Zorek kinh nghiệm. Sớm tại 10 năm trước Jin liền tiến vào căn nguyên từng thu được thứ hai pháp hạch tâm tri thức. Những tài liệu này đối với nàng mà nói không khác quỳnh tương ngọc dịch. Trên diện rộng bổ khuyết nàng tại thứ hai pháp lĩnh ngộ bên trong thiếu thốn bộ phận tri thức. Tại toàn tâm toàn ý học tập phía dưới, hơn một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Quay đầu tổng kết, Lá Thâu có chút nhức cả trứng phát hiện, Jin thông qua bản này bút ký lấy được lĩnh ngộ so hắn càng nhiều. Đây xem như chuyên nghiệp đối khẩu vấn đề à? Cũng được, vừa vặn đem Jin dẫn đi để Zorek xem qua. Tên kia hẳn là sẽ đem Jin xem như chân chính nhập môn đệ tử đến dốc lòng bồi dưỡng. Cùng Fujino cáo biệt về sau. Lã Âu mở ra thông hướng Clock Tower truyền tống môn, mang theo ba tên tính cách khác nhau thiếu nữ cùng nhau đi vào. Kirisugu cất răng muốn đi theo Ilya cùng nhau đi tới Clock Tower. Maya tại Ilya ủy thác dưới liều mạng ôm lấy hắn. Đáng thương Kirisugu chỉ có thể không cam lòng nhìn xem truyền tống môn dần dần đóng lại. Bởi vì trước giờ thu hoạch được Zorek cho đặc biệt tọa độ. Lã Âu lần này tiến vào Clock Tower lúc cũng không có gây nên bất luận cái gì cảnh báo. Trực tiếp truyền tống đến Oman of the Jewel trong văn phòng. Làm Lã Âu mang theo ba tên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thiếu nữ đi ra truyền tống môn lúc. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là một tên ngay tại cắn răng xử lý văn thư tóc dài ma thuật sư. Một tên khác mặc mũ trùm áo choàng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền đứng ở sau lưng hắn. Tấm kia để Lã Âu hết sức quen thuộc trên mặt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngoặc kép, waiver, ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu đảm nhiệm Oman of the Jewel thư ký rồi? A tương đương, waiver thả ra trong tay ma thuật bút lông chim. Mặc cho nó tự hành viết. Vô lực gục xuống bàn thở dài. Đây là các quân chủ đưa cho thứ hai ma pháp sứ các hạ có quan hệ, người xâm nhập, điều tra cùng. Thân phận suy đoán, người cảm thấy vì sao lại để ta tới xử lý. Nói người xâm nhập lúc, waiver tận lực tăng thêm ngữ điệu. Nhìn xem Lã Âu ánh mắt cũng có chút bất thiện. Ách tương đương nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới waiver tăng ca cùng chính mình có quan hệ. Lã Âu cười ha hả nói sang chuyện khác. Waiver, ta đúng hẹn đưa ngươi tương lai ba tên học sinh mang đến. Ba tên, Waiver lông mày hơi nhúc nhích một chút. Không phải nói chỉ có hai cái sao? Vì cái gì đột nhiên tăng viện rồi? Không cần để ý những chi tiết này. Ba cái cùng hai cái khác nhau cũng không lớn. Phần lớn tốt a, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Nhìn xem tính tình y nguyên táo bảo Waiver, Lã Âu không có hảo ý ngoác ngoác khóe miệng, am hiểu bồi dưỡng ma thuật sư người công cụ giảng sư. Huy, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.